Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com, tính ra, Nghiêm Tiểu Tô cảm thấy vẫn có 7-8 thành phần thắng. Tin đại ma vương Khô Lâu thành tựu siêu cấp phú nhị đại. Tuy rằng yêu tiền, nhưng Nghiêm Tiểu Tô thuộc loại đem tiền làm công cụ, hưởng thụ tiền mang lại khoái hoạt mà không phải trở thành nô lệ của tiền. Tuy rằng còn khá lâu mới bắt đầu, tất cả địa điểm chuyên trúc của CT đang xem cuộc chiến, rất nhớ ép kênh thi đấu thể thao hơn 10 đài truyền hình hệ mặt trời đều đã tiến vào trạng thái trực tiếp. Mà lần này có một nhà bình luận trở thành đội viên. Lão Nai cũng có thực lực kim cương cấp 1, đương nhiên trở thành đội trưởng cùng thực lực không có quan hệ trực tiếp, làm lãnh tụ cầm lá cờ lớn, lão Nai xấu bụng, hắn làm đội trưởng là đương nhiên không thể thay thế. Một trận chiến này có thời gian tuyên truyền, đồng thời trang chủ CT mở ra thưởng cho đánh chết Khô Lâu đạt được 1.000 tiền ngân hà, đồng thời còn đạt được thêm một thanh kiếm laser chuyên dụng, đây là một vinh quang rất lớn đã kích thích vô số người lâm vào liều mạng. Tuyển thủ đạt được cơ hội đã rất sớm vào chỗ, trừ lão Nai là 24 đẳng cấp kim cương, 39 đẳng cấp hoàng kim, 39 đẳng cấp bạc trắng. 99 tên đội viên đã tiến nhập vào khu vực đoàn đội trên đảo Nai thảo luận, lão Nai đã hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang bắt đầu tạo kế hoạch. Nói giỡn, hắn đợi ngày này đã chờ sông cạn đá mòn, tuyệt đối không thể có sơ ý, muốn phân phối đội hình cùng chiến thuật thật tốt. Các huynh đệ, lần này Khô Lâu 10 có 9 rưỡi là muốn lựa chọn kẻ xuyên rừng, tất cả đều không sao cả, quản hắn chọn cái gì, quan trọng là chúng ta nhất định không thể loạn, chia làm 10 tiểu đội, đội trưởng ta đã chọn rồi. Nhớ kỹ, nhất định phải phục tùng chỉ huy, không cho anh bạn nhỏ Khô Lâu cơ hội gì, cơ hội thành danh trong một trận chiến đã tới. Lão Nai ý chí chiến đấu sục sôi phát biểu diễn thuyết trước khi chiến đấu, giờ khắc này hắn có một loại cảm giác như làm tướng quân. Lão Nai nói đúng, Khô Lâu khẳng định là muốn tiêu diệt từng bộ phận, chúng ta chỉ cần bảo trì trận hình tốt không cho hắn cơ hội này, sẽ hình thành bắt cá trong giỏ. Đúng vậy, không cần cướp đoạt, không cần gấp, anh bạn nhỏ Khô Lâu am hiểu lợi dụng địa hình, thậm chí sẽ chơi tâm lý chiến, đây cũng là cơ hội duy nhất của hắn, chúng ta chỉ cần ổn định một chút, cơ hội cũng không có cho hắn. Về phần ai có thể hoàn thành cuối cùng đánh chết, liền mặc cho số phận, nhìn xem ổ bánh sẽ rơi xuống trên đầu của ai, vô luận là ai, Nai thần nói, đều sẽ mở tiệc mừng công cho mọi người. Đúng vậy, lão Nai ta là đánh bạc mạng già mà đến, 100 vỏ chai sữa, heo đều no chết, cho nên, trừ người đánh chết có thể đạt được, với cá nhân tham gian đánh chết ta lấy danh nghĩa sẽ vì hắn thu một hồi tiết mục, từ nay về sau chính là huynh đệ. Liều mạng, đúng, chính là liều mạng, chúng ta phải kiên quyết xử lý loại chủ nghĩa anh hùng cá nhân này, trò chơi liên minh chiến thần là minh ước của đoàn đội, chúng ta không cần đường lui, chúng ta muốn đập nồi dìm thuyền. Giết, giết, giết. Tuy rằng là đoàn đội lâm thời, nhưng bầu không khí tốt đẹp vô hạn, lão Nai đã vận dụng các loại thủ pháp đến kích tình anh bạn nhỏ Khô Lâu, là thời điểm chúng ta chấm dứt rồi. Ông chủ, số lượng VIP hẹn trước 28 triệu, trong đó VVIP chiếm hơn 19 triệu. Nhân viên công tác không ngừng báo cáo thông số, sao rông bình tĩnh như núi. Kỳ, góc truyện audio.com. Thật con mẹ nó sau lưng đều ướt đẫm, Khô Lâu rất thích chơi cực hạn, tuổi hắn đã lớn, kích thích kiểu này có điểm hơi mạnh. Tình huống như vậy ở trong dự kiến của hắn, một trận chiến này tất nhiên hấp dẫn vô số người chơi đến từ hệ mặt trời. Thậm chí còn có không đến 1.000 member là ở ngoài hệ mặt trời. Khô Lâu lần này rốt cuộc muốn dùng cái gì robot a? Kẻ xuyên rừng a, ta cảm thấy bá vương cũng rất tốt, thời điểm mấu chốt một đòn pháo sông trời dùng để chạy trốn. Đậu xanh, nơi nơi đều là người, chạy chỗ nào? Chỉ sợ phải chọn một bản đồ siêu rộng mới có không gian để chạy. Trăm người quân đoàn chiến bản đồ có lớn bao nhiêu cũng có giới hạn, nhưng dù sao nhiều người như vậy, không gian là đủ. Ta nhận được tin tức từ bên trong, đoàn đội ở đảo Nai đã chuẩn bị chiến thuật rất tốt, chia làm 10 tiểu đội, bảo trì trận hình dây xích cộng minh, thực hành tìm tòi giải thảm. Ôi cái địch hung ác như vậy, 10 tiểu đội, 9 tiểu đội bên ngoài, 1 tiểu đội ở trung tâm chỉ huy cộng thêm phân đội chỉ huy, tránh cho tình huống mạnh ai nấy đánh. Quân đoàn chiến quan trọng nhất chính là kỷ luật cùng trật tự. Người chơi tiêu chuẩn rất cao, hơn nữa trận đấu lần này có tầm quan trọng, khẳng định không giống bình thường, hơn nữa bọn họ tới tham gia cũng không phải là đến để thua, mà là đều muốn một trận chiến thành danh. Chuẩn xác mà nói, trận này là trò chơi lùng bắt. Ba người vương tranh đã sớm đặt vị trí tốt, kỳ thật bọn họ hoàn toàn có thể đổi chỗ tốt hơn, nhưng thật ra là do thói quen, cảm giác chơi ở tiệm Internet huynh đệ có cảm giác đặc biệt hơn. Tiệm Internet huynh đệ lúc này cũng rất trâu bò, đổi tên thành câu lạc bộ huynh đệ, ông chủ mua nốt một cửa hàng bên cạnh, xem ra gần nhất ngày tháng trôi qua rất tốt a. Trong đại sảnh đang xem cuộc chiến lại là kín người hết chỗ, V3 người ương tranh lặng yên không một tiếng động tiến vào phòng tác chiến của mình. Gần đến giờ thi đấu, Nghiêm Tiểu Tô khẩn trương. Đại ca, trăm ngàn lần không cần gấp, nhiều người như vậy, từ từ cho cháu nó như a. Vương Tranh cười cười, nếu nói trước kia thật sự là có chút vấn đề, nhưng hiện tại chuyện này không phải quá lớn. Ác chiến như vậy, có vấn đề rất lớn là tuyển thủ đến giai đoạn giữa và cuối căn bản không thể giữ được trạng thái tinh thần cùng thao tác quá mệt mỏi, nhưng hiện tại tinh thần lực của Vương Tranh đã đến trạng thái nổ mạnh. Bởi vì hiện tại lão Nai trở thành người chiến đấu, trở thành đối tượng bị giải thích cho nên có thêm một nhà bình luận thay thế bổ sung. Trần Tú, siêu cấp đẹp trai ở giới CT cũng là tên tuổi lớn có số má. Diêu Ngả Luân cùng Trần Tú đảm đương bình luận. Đây là một loại tranh đấu khác giữa quân đoàn Khô Lâu cùng quân đoàn của lão Nai xấu bụng. Bạn học Tiểu Tú hôm nay ăn mặc đặc biệt non mềm. Nhất thời khiến cho vô số bà chị sồn sồn thét chói tai. Cây cải non cỡ nào ngon miệng nha. Khô Lâu Lockin, hai bên tiến nhập khu quyết chiến. Bắt đầu, bước đầu tiên chính là lựa chọn bản đồ. Khẳng định là do Vương Tranh lựa chọn, nhưng mà sự lựa chọn của Vương Tranh lại làm cho nhất thời làm cho vô số người xem ở đây trái tim lột bột một chút. Chọn sai, tay run lên hay sao? Bản đồ thành thị chiến đấu. Con bà nó, bản đồ này kẻ xuyên rừng sẽ bị đánh thành cún. Sauron sắc mặt ngưng trọng, hắn trong lòng. Góc truyện audio.com, có ước lượng, đại khái chỉ có hắn là biết Khô Lâu muốn chọn lựa cái gì. Cách chương.